Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, phần 201. Chương 142. Athena khắc tinh. Nếu muốn nói Athena hiện giờ ở trên thế giới sợ nhất cái nào người nói. Như vậy người này vừa không là đè ở nàng trên đỉnh đầu thần vương rớt, cũng không phải đang cùng nàng đánh cạnh tranh, cho nhau hủy đi đến ngươi chết ta sống Ares, thậm chí liền vận mệnh tam tỷ muội, cùng với đứng ở này phía sau tinh cầu ước chế lực Gaia đều không thể làm Athena cảm thấy sợ hãi, nhưng có như vậy một người, nàng mỹ mỹ lệ lệ, nhu nhu nhược nhược, tay trói gà không chặt, chúng thần hạn định, thậm chí liền rời đi minh giới tự do đều không có. Lại có thể làm trên trời dưới đất toàn ở nắm giữ chung trí tuệ nữ thần. Bị dọa đến hoa dung thất sắc, nàng chính là minh vương Hades trên danh nghĩa thê tử. Hiện giờ minh giới hữu danh vô thật phó lãnh đạo minh hậu. Demeter chi nữ, Athena chữ thiên đệ nhất hào mê muội Persephone là cũng đối mặt nàng. Athena là đánh cũng đánh không được. Mắng cũng mắng không được, bởi vì Persephone không chỉ có hậu trường thực cứng, hơn nữa đối nàng cũng không có khả năng có ác ý. Nhân gia hòa nhã đón chào, nếu là nàng Athena còn đối này ác ngôn tương hướng, như vậy Olympus chủ thần khác, thậm chí bao gồm nàng cái kia mang theo tình nhân ẩn cư đại bá cùng với một mình ở thế gian cư trú. Đại cô, đều nhất định sẽ đứng ở Persephone bên này. Đến lúc đó nàng liền thật là cùng thế giới là địch, bởi vậy nhìn cái này đầy mặt đỏ ửng, giống chỉ động dục cầu cầu giống nhau thấu đi lên minh hậu. Athena chỉ có thể đủ vẫn duy trì cứng đờ mỉm cười. Như là cái người máy giống nhau mà cùng Persephone ôm ôm, oa. Ta lần đầu tiên nhìn đến Athena lộ ra loại vẻ mặt này, ở Athena chịu đựng Persephone ở chính mình. Cổ biên cùng tới cùng đi thời điểm. Nàng trong tai nghe được bên cạnh Hải Đức kéo nói như vậy nói, kia không hảo sao. Ngươi xem nàng cười đến nhiều vui vẻ a. Tiếp theo, nàng lại nghe được Ares kia đáng chết lão sư nói như vậy nói, thiên giết Ares. Athena trong lòng căm giận nghĩ, nhưng vì Hải Đức kéo những cái đó độc huyết, nàng lúc này cũng chỉ có thể chịu đựng Persephone vươn tới móng heo. Hơn nữa nỗ lực mà chống cự. Tránh cho Persephone đối nàng làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. A, minh giới hiện tại chính là ra địa bàn. Người cũng dám đi. Thông qua mặt khác phân thân. Đem Athena giờ phút này quẫn cảnh thu hết đáy mắt sau. Ares phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn này hành động tuy rằng khả năng vô pháp ngăn cản Athena thu. Hoạch Hải Đức kéo máu. Nhưng lại có thể kéo dài thời gian. Làm nàng vô pháp đem này độc huyết dùng ở Heracles trên người, hiện tại Heracles đã mang theo Artemis xích mái lộc trở về giao nhiệm vụ, hơn nữa nhận được tân, bắt sống ách luật mạn thác tư lợn dừng nhiệm vụ, mà hắn dùng mang theo Hải Đức kéo chi độc mũi tên bắn bị thương Chiron. Cuối cùng đoạt đi ân sư tánh mạng, cũng là lần này nhiệm vụ bên trong, Ares đem thị giác cắt trở về Heracles bên kia. Vào lúc này, bởi vì Hermes cũng muốn cho chính mình nhi tử lại đây mạ mạ vàng. Cho nên Ares cũng đem đi theo Heracles bên người y Nga kéo Nga tư đổi thành con chim nhỏ. Hơn nữa đem tùy tùng vị trí thuận lý thành chương mà cho Hermes nhi tử Apatelos. Xem như cấp cái này đệ đệ một cái mặt mũi, mà thông qua này con chim nhỏ thị giác. Ares nhìn đến Heracles cùng Apatelos đã đến Tây Lạc Nặc Tư Nhi từ Phúc Rót trong nhà. Đang ở tiếp thu Phúc Rót mở tiệc chiêu đãi. Vị này nửa nhân mã đã đem một chậu thịt nướng bưng cho Heracles. Chính mình thì tại một bên ăn thịt tươi. Hơn nữa còn tỏ vẻ chính mình hầm chân quý một thùng rượu ngon. Có thể dùng để khoản đãi Heracles ở nguyên bản thần thoại chung. Này thùng rượu ngon là rượu thần Dionysus đưa cho nửa nhân mã nhóm. Cũng đúng là mở ra này thùng rượu. Rượu ngon hương khí hấp dẫn tới cuồng bạo nửa nhân mã. Cho nên Heracles mới thất thủ bắn tới sen lẫn trong một đám dã thú giữa nửa nhân mã hiền già. Chiron, bất quá hiện tại. Bởi vì Ares quan hệ, rượu thần Dionysus đã không ở. Này thùng rượu cũng liền biến thành Athena nữ thần thay đưa tặng. Hơn nữa hiện tại, Athena đang ở Minh Hậu biệt cung bên trong tiếp thu Persephone khoản đãi. Liền tính nàng hiện tại cầm hải đức kéo máu, cũng vô pháp lại làm ra cái gì chuyện xấu tới, nhưng là vì bảo hiểm. Ares vẫn là toàn bộ hành trình quan khán trận này phát sóng trực tiếp. Thẳng đến hắn nhìn đến Heracles loạn quân bên trong một mũi tên mệnh trung Chiron ngực. Chiron trên mặt lộ ra, đánh chính là quân đội bạn, kinh ngạc chi sắc khi mới tắt đi phát sóng trực tiếp, kế tiếp chính là ân sư thuyết giáo Heracles thời gian. Dù sao Chiron là thần minh, có rất mạnh bất tử tính, kẻ hèn thế gian mũi tên, cũng căn bản bắn bất tử hắn, mà ở Ares vừa mới tắt đi, phát sóng trực tiếp về sau. Hắn sở chờ đợi người, cũng xuất hiện ở phía trước trên đường, đầy mặt hối hận Orion. Chính một bên quạt chính mình bàn tay, mắng chính mình là cái ngốc bước, một bên hướng tới Ares phương hướng đi tới, nhìn đến hắn về sau. Ares thân hình một trận biến hóa, lại biến trở về ở kia tòa thành bang thần miếu bên trong lão tư tế. Sau đó ngồi ở ven đường một cục đá thượng, an tĩnh mà chờ Orion đi tới. Orion cái này cự hán thực mau liền tới rồi Ares bên người. Bất quá thất thần hắn rõ ràng không có chú ý tới cái này ngồi ở ven đường lão nhân. Ở hắn đi qua Ares bên người thời điểm, Ares cũng mở miệng nói. Người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp mặt ân. Nghe được hắn kêu gọi, Orion phục hồi tinh thần lại. Sau đó thấy được ngồi ở ven đường Ares, chạy nhanh đón lại đây. Lão nhân gia, ngài vì cái gì lại ở chỗ này? Bởi vì ta đang đợi ngươi a. Ares cười ha hả mà đối hắn giơ tay nói. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên tự nguyện lựa chọn vì Artemis nữ thần chịu chết tương lai. Không tồi, xem ra các ngươi là chân ái a, ta hối hận a. Lão nhân gia, Orion vẻ mặt đưa đám, lau nước mắt. Từ nói ra cự tuyệt Apollis công chúa nói bắt đầu. Ta cũng đã hối hận a, vậy ngươi vì sao không quay về? Ares hỏi ngược lại, ta đều đã nói ra cái loại này soái khí nói. Orion túng mi đáp mắt mà đáp. Lại đổi ý không phải quá mất mặt. Cho nên nói lão nhân ra. Trên thế giới này có thể làm thời gian chảy ngược hồi 2 cái giờ tiến đến biện pháp sao? Không có. Quá khứ thời gian vĩnh viễn không thể chảy ngược. Ares thực vô tình mà nói, a. Orion quỳ trước mặt hắn trên mặt đất, lẩm bẩm nói, hay là ta thật sự phải làm cả đời xử nam? Chính mình tiền lộ, chính mình kiên định đi xuống đi thôi. Artemis nữ thần cũng là rất thơm. Không phải sao? Ares cười ha hả mà đối hắn vẫy vẫy tay. Hảo, người trẻ tuổi. Nếu ngươi lựa chọn vì ta phụng dưỡng nữ thần hộ giá hộ tống lộ, như vậy ta làm nguyệt thần tư tế, khẳng định cũng sẽ đối với ngươi cung cấp trợ giúp. Ta hôm nay lại đây, chính là vì làm ngươi tránh cho một lần tử vong lựa chọn, tử vong lựa chọn. Orion có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong mà ngẩng đầu lên, hỏi, đó là cái gì? Ngươi am hiểu ứng phó con bò cạp sao? Ares trầm ngâm một lát sau. Hỏi, Orion nghĩ nghĩ. Ares nhìn đến hắn bỗng nhiên đột nhiên dùng mình một cái. Sau đó liều mạng mà lắc đầu, kia thứ này ngươi trước cầm. Từ nay về sau tùy thân mang theo. Ares nói, liền đem một cái nho nhỏ khắc gỗ đưa cho hắn. Ta tới giáo ngươi cách dùng. Thứ này, có thể trợ giúp ngươi đối phó một lần bò cạp độc. Ngươi về sau nếu là gặp con bò cạp, liền dùng cái này vật phẩm tới đối phó nó. Hết chương.